mắt thấy nhưng không cách nào tới gần Thiên Môn. Vũ Hoàng sắp lên trời phá kiếp. Hắc Ma Hoàng không khỏi có chút gấp. Những hoàng giả còn lại cũng vậy. Mắt lộ ra hung quang. Mi tâm lóe ra từng đạo bảo quang. Tế xuất bảo vật, đem hắn và Thiên Môn cùng phá vỡ. Thạch Hoàng cũng thật tàn nhẫn. Trực tiếp lấy ra ba kiện bảo vật. Bắn về phía cổ trận. Keng, hiu hiu hiu. Sau một khắc, những hoàng giả còn lại ào ào lấy ra bảo vật cường đại. Chĩa về phía cổ trận. Muốn đem hắn và Thiên Môn phá vỡ. Bảo, chỉ nghe từng tiếng hét lớn. Sáu đại dị tộc hoàng giả nhịn đau. Không chút do dự tự bảo lấy ra bảo vật. Đây là muốn triệt để hủy diệt cổ trận. Cùng đó phá vỡ Thiên Môn. Cổ trần căng thẳng trong lòng. Chỉ cảm thấy một cỗ nguy cơ nồng đậm vọt tới, cách Trương.